Chương 595, giặt phở xa như xa dẻm chém Sở Thái Lít. Mời Sở Thái Lít đại nhân yên tâm mắt đem Sở Thái Lít hộ tống ở sau người. Chúng ta dùng cờ tướng để làm tỉ dụ chính là kim đem cùng gin đem nuôi sáng sáng bắp thịt, nhất định thể sống chết bảo hộ ngươi. Sở Sa Nú No Mì cổ tỏ trầm mặc không nói. Không phải không phải không phải, chuyện này tình huống bên dưới, đã vô kế khả thi các ngươi những thứ này trinh sát hình tuyệt đối không thắng được. Đối phương là đối ta đặc hiệu độc hệ công kích song toàn miễn dịch tệ ẩy gủ nhân loại. Điểm ấy thực sự là quá tệ, điều này thật sự là quá giảo hoạt rồi. Giờ Sở Thái Lít phân tích tình thế. Đại thúc, ba tên kia giao cho ngươi, ta đối phó tên biến thái này gay. Lưu Húc hướng phía Sở Sa Nú No Mì cổ tỏ lên tiếng chào. Sở Sa Nú No Mì cổ tỏ sở hữu không kém gì chân chính trí tuệ của nhân loại, tự nhiên có thể phân rõ người nào là địch nhân, người nào là đồng bạn. Vừa dứt lời, thân thể hắn liền biến mất. Thật nhanh trong điện quang hỏa thạch, Sở Sa Nú No Mì cổ tỏ xuất hiện tại hai mắt mũi ba người trước người, một côn vung ra, ba người trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Tệ ấy củ nhân loại lực lượng cường đại căn bản không phải ba người bọn hắn trinh sát hình người cải tạo có thể so sánh, ở Sở Sa Nú No Mì cổ tỏ trước mặt. Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Nói như vậy ta chỉ có trận huyết chiến giờ Sở Thái Lít xuất ra một cái thuốc thử, chợt ghim ở cánh tay của mình bên trên, vương bài thứ hai, tới một phát nguy hiểm trùng xem ra đã không có lựa chọn đến rồi tới đây mới thật sự là Sở Thái Lít thuốc thử trong nháy mắt một trên người phát sinh phản ứng, phía sau lưng của hắn gồ lên một cái thịt heo liệu, béo thịt điên cùng sinh trưởng, trong nhấp nhụy của Sở Thái Lít biến thành một cái cự đại quái vật hình người. Hình người nguy hiểm trùng cự đại thân thể. Ở đầu vị trí, bị mốt nửa người trên thay thế. Bằng vào ta tự thân biến thành nguy hiểm chủng giờ Sở Thái Lít điên cuồng đại cười nói ra, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết ồ a, thật đẹp tha mũi. Thật không hổ là Sở Thái Lít đại nhân mắt. Lưu Húc dùng nhìn thẳng ngốc vậy nhãn thần nhìn hắn, vốn là gay, hiện tại không có người hình, trực tiếp biến thành yêu. Sau khi biến thân giờ Sở Thái Lít cũng chính là siêu cấp nguy hiểm chủng trình độ, đại khái cùng ngả nhĩ mông đạt đến cùng ẻ dạ mòn một cấp bậc, đều là tọa kỵ mệnh. Bất quá hắn xấu như vậy, coi như là nguyện ý dâng lên đầu gối của hắn, cho Lưu Húc làm tọa kỵ, Lưu Húc cũng sẽ không thu. Giờ Sở Thái Lít sau khi biến thân, sở hữu siêu cấp nguy hiểm chủng thực lực, tự cho là có thể nghiền ép đối thủ, thế nhưng hắn nhưng không biết, chết ở Lưu Húc trong tay siêu cấp nguy hiểm chủng đã không biết có bao nhiêu. Chứng kiến rơi vào điên cuồng trong ảo tưởng giờ Sở Thái Lít, Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng, thân thể trong nháy mắt biến mất, cùng Sở Sa Nú No Mì cổ tỏ tốc độ ánh sáng không có sai biệt, Suno. Lưu Húc xuất hiện tại cự đại hóa giờ mốt đầu cao độ, trong tay tệ ẩy gù liêm đao hung hăng chém đi ra ngoài. Làm một tiếng thanh thúy đâm mà nổ hoa phá dạ không, trong không khí phát ra bởi mãnh liệt chạm vào nhau mà phát ra chói mắt hì bạn ạ, cơ hồ khiến người trận không phải mở con mắt. Người tuy là phục dụng ẹ tịt cho giải dược, nhưng cũng không phải chú bắn vào thân thể, cho nên vẫn là sẽ phải chịu một ít độc khí ảnh hưởng, lực lượng trở nên yếu đi chính là chứng minh tốt nhất. Như vậy không cách nào đánh bại ta ha ha ha giờ Sở Thái Lít cuồng tiếu dùng to lớn cánh tay đỡ được Lưu Húc chẳng kích, sau đó điều khiển siêu cấp nguy hiểm chủng, dùng cái tay còn lại cánh tay quét ngang Lưu Húc, hắn hư lập giữa không trung, đồng dạng là tránh cũng không thể tránh, hai tay khoanh ngạnh. Kháng hạ một kích này, thân thể sau khi hạ xuống, Lưu Húc lắc lắc cánh tay, trên mặt đã không có thường ngày bất cần đời, hắn chuẩn bị quyết tâm. Giờ Sở Thái Lít rõ ràng cảm thấy nguy cơ, nhìn trước mắt Lưu Húc. Hắn có một loại mình mới là bị nguy hiểm chủng để mắt tới yếu sinh vật nhỏ cảm giác. Ở không biết tên sợ hãi phía dưới, giờ Sở Thái Lít điên cuồng mà đem ma chảo đưa về phía hắn ba tên thủ hạ. Mà các ngươi lại là ta trọng yếu chất dinh dưỡng để cho chúng ta hợp làm một thể AZ Sở Thái Lít điều khiển siêu cấp nguy hiểm chủng. Nó hai cái tay cánh tay phân biệt bắt được mắt cùng mũi, thật đẹp. Hay ăn no nê làm chất dinh dưỡng nhục thể về sau ta liền thăng cấp lạp cuối cùng là thai. Giờ Sở Thái Lít đem chính mình sau cùng ba tên thủ hạ đều toàn bộ dung hợp vào trong thân thể, dung hợp sau khi hoàn thành, thân thể của nó trở nên càng thêm cự đại, lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo, mà dáng vẻ cũng biến thành càng thêm xấu xí. Thật là ghê tởm mãi nẹ. Cái kia nhất định chính là quái thú Atatsumi. Bất quá cái này cao thấp còn con nở thìa u rất nhiều đâu hoàn toàn so ra kém cái kia đâu ta nhất định phải trở nên càng đại tài năng đạt được độ cao đó giờ Sở Thái Lít trong miệng nói hoàn toàn không thể hiểu được nói. Cả người hắn đã điên cuồng. Cái này sẽ là của ngươi thực lực mạnh nhất rồi sao Lưu Húc lạnh rên một tiếng, trên người mơ hồ lộ ra một loại khí phách, chỉ nghe hắn thấp giọng vừa quát, đao tới tay trái người chết hành quân giặt phở xạ, tay phải chém một cái phải giết mịu xa dẻm, hai thanh có thể nói hung khí tệ ẩy gủ trường đao xuất hiện tại Lưu Húc trong tay, giặt phở xạ phong nhận ngăm đen, mịu xa dẻm trắng muốt sắc bén, hai đao đều mang đẹp. Hay độ cong, lại thân đao ngoài ý liệu trầm trọng dày, không cách nào phân biệt là làm bằng chất liệu gì. Lưu Húc cầm trong tay hai lưới, nắm như xạ dẻm tay phải cảm giác một cỗ băng lạnh ý nhanh chóng truyền tới trong cơ thể, nắm giặt phở xạ tay trái cảm giác một cỗ nóng rực ý nhanh chóng truyền lại đến trong cơ thể. Lạnh lẽo tại thời điểm này, Lưu Húc dường như cảm nhận được một loại quái dị tư vị, không cách nào ngôn ngữ. Lưu Húc trong lòng hơi động, bỗng nhiên đem khí đồng thời dồn vào hai đem trường đao trên thân đao, hùng hậu khí dường như ung dung tiến nhập kỳ diệu thân đao, hai thanh đao nếu muốn tựa nở dê như vậy tóe ra chói mắt đao mang. Hắn hai tay nắm chặt, cường đại khí bỗng nhiên truyền tới trên thân đao, song đao bắt đầu kịch liệt run rẩy. Run rẩy, phát sinh thanh âm quái dị, minh thanh đại tướng đình kính, hai cổ tuyệt nhiên ngược lại thanh âm đan vào ở tại trong trời đêm. Giặt phở xạ ông minh thanh như ngân bình chợt phá, mà như xạ rẻm bén nhọn uyển chuyển dài, nhưng vô luận giặt phở xạ ông minh thanh như thế nào sao động mãnh liệt, làm thế nào cũng không che giấu được như xạ rẻm cái kia một luồng sâu kín âm dung. Giờ sơ hai lít chỉ cảm thấy giặt phở xạ cùng xạ dẻm kỳ diệu ông Minh liền giống như hai cái siêu cấp cao thủ ở một dạng, phát sinh thê lương ông Minh Thanh. Lưu Húc đống nhiên đỉnh chỉ đưa vào khí tức, hai đem trường đao trong nháy mắt liền khôi phục tinh mịch. Giờ sơ hai lít nhìn Lưu Húc, chỉ cảm thấy trong tay hắn hai đem trường đao đống nhiên để cho mình cảm giác được một cỗ túc sát mùi vị. Hắn trong lòng giật mình, trước mắt tái hiện ảo giác, dường như chứng kiến lạnh như băng trường đao nhanh như tia chớp đâm vào trong cơ thể hắn. Chém Lưu Húc hét lớn một tiếng, hai đao giao thoa chém ra, lưỡng đạo đao mang hung hăng hướng phỉ ạ ủa sờ thai lít bổ tới. Trong lúc nhất thời lưỡng đạo chói mắt đao mang dường như khai thiên tích địa, vượt qua khoảng cách mấy chục mét trên không chém xuống dưới. Cùng phong gào thét, quỷ khốc thần hào, không có gì ngôn ngữ có thể hình dung được cái này hai đòn đao mang đáng sợ uy lực. Đao mang chỗ đi qua, tan biến tất cả, dài mấy chục thước đao mang chém sờ thai lít trên người, đáng sợ uy lực trực tiếp đưa nó cự đại hóa thân thể chém đứt nư tờ nổ tung. Trong lúc nhất thời vô số cục thịt trùng quanh bay vụt, tiên huyết như buộc.